phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Quý Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91, Cương Nha Cá. Giang Trước nhìn Vân Túc Xuyên liếc mắt một cái liền nói: "Ngươi, bất an hảo tâm, bốn chữ đều bãi ở trên mặt. Lại tính toán xử cái gì hư?" Vân Túc Xuyên ha ha cười một tiếng, cũng không phản bác, giơ tay tịnh chỉ khởi thế. Xa xa chiều cái kia ngăn ở bọn họ phía trước hà một hoa. Quát khẽ, lấy hỏa vì tông, thủy chim bất diệt, nhị nghi ở hộ, sáng trong sinh minh, cấp tốc nghe lệnh, thanh âm chưa dứt, một đạo kim quang nháy mắt từ hắn đầu ngón tay bay ra. Không trung gợn sóng nổi lên, ngay sau đó, kia chừng hai trượng khoan trên mặt sông thế nhưng đột nhiên nhảy nổi lên một bó ngọn lửa. Nói cũng kỳ quái. Vốn là trong trẻo lượng nước sông, gặp được kia ngọn lửa thế nhưng giống như biến thành xăng giống nhau. Thế nhưng dọc theo mặt sông hừng hực bốc cháy lên, mơ hồ còn có hướng trên bờ khuếch tán xu thế, Vân Túc Xuyên này nhất chiêu lại tổn hại lại đột nhiên. Liền Giang Trước ngay từ đầu cũng chưa phản ứng lại đây. Thấy thế chấn động, bắt lấy hắn bả vai. Ngươi điên rồi, ngươi còn muốn phóng hỏa thiêu nơi này không thành. Liền Giang Trước đều là cái này phản ứng, khán giả tự nhiên càng thêm kinh ngạc, rốt cuộc Vân Túc Xuyên cái này hành động là ở quá mức cả gan làm loạn. Loại này duỗi tay đâm thủng thiên thái độ cùng hắn ngày thường ở Giang Trước trước mặt cử chỉ tương. Phản quá lớn, làm nhìn quen Vân Túc Xuyên một khắc mặt người xem đều có loại không khỏe cả mơ siêu ta dựa. Vân Túc Xuyên nghiêu ba, lửa đốt lên thời điểm ta đều choáng váng. Nghe thấy Giang Tiểu Trước câu nói kia mới phản ứng lại đây phiêu phiêu làm cái gì? Thật sự hảo giá mơ siêu đạo diễn sẽ bị hắn hù chết đi. Tỉnh tỉnh, này tổng nghệ đều như vậy, như thế nào còn sẽ có đạo diễn sự? Nguyên lai Tiểu Trước từ tổng nói phiêu phiêu vô pháp vô thiên hành vi tùy hứng gì đó. Lòng ta còn phun tào hắn ở ngươi trước mặt đều mau nhu tình như nước hảo sao? Nửa điểm không thấy ra tới có như vậy phản nghịch, hiện tại ta dần dần phát hiện, Tiểu Trước tử là đúng, kỳ thật nhìn kỹ là có thể phát hiện, phiêu phiêu đối Giang Tiểu Trước cùng người khác thái độ khác biệt thật sự rất lớn. Đáng tiếc chúng ta này phát sóng trực tiếp nhìn không thấy hắn không ở Tiểu Trước tử trước mặt là cái gì trạng thái, ta rất tò mò, kia hiện tại làm sao a? Vân Túc Xuyên nghiêng đầu nhìn thoáng qua Giang Trước ấn chính mình đầu vai tay. Nhợt nhạt cười, chúng ta đều tiến vào đã nửa ngày, cũng không ai ra tới nghênh đón. Nếu bọn họ không tuân thủ đạo đãi khách, ta cũng không để bụng đương một người ác khách. Dù sao nơi này nếu là nổi lửa tới, nhất cấp cũng không phải chúng ta. Đúng hay không? Giang Trước ánh mắt chợt lóe, hỏi, ngươi cảm thấy nơi này ngại với nguyên rủa hạn chế. Câu nói kế tiếp hắn chưa nói xong, chỉ là hướng Vân Túc Xuyên chọn hạ mi. Vân Túc Xuyên biết Giang Trước là muốn hỏi hắn nơi này là không phải thật sự âm phủ. Vân Túc Xuyên thể chất đặc thù, Giang Trước trước mắt đối với âm khí cảm ứng tuy rằng không có hắn nhanh nhạy, nhưng là lại biết Vân Túc Xuyên triệu tới hỏa là địa phủ trung huyền tiêu chân hỏa. Hiện tại nhìn như là lửa lớn ở trên mặt nước thiêu đốt kỳ cành. Trên thực tế thiêu chính là âm giữa sông hỗn tạp âm khí, Vân Túc Xuyên nheo nheo mắt. Nói, giống thật mà là giả, nửa thật nửa giả, nơi này tuy rằng không phải âm phủ. Nhưng cũng khẳng định không phải vừa rồi ở bệnh viện giữa kia phiến ảo cành. Đi một bước nói một bước đi, trước phóng đem lửa đốt thiêu xem lại nói, hỏa thế càng lúc càng lớn. Mắt thấy có dần dần đốt tới trên bờ tới xu thế. Phía trước rốt cuộc truyền đến tiếng vó ngựa vang. Ngay sau đó, lại có chiếc minh hoàng sắc xe ngựa từ nơi xa xương trắng trung lao tới. Một thanh âm ngữ tức giận khí cao quát. Người nào lớn mật như thế? Dám ở Diêm Vương Điện dương oai. Xe ngựa phía trước ngồi hai cái tiểu quỷ. Dừng xe lúc sau nhảy xuống. Xốc lên phiêu rũ mảnh. Chỉ thấy một người mặc màu đen long bào cường tráng nam nhân từ trong xe ra tới. Đỉnh đầu ô mũ chính giữa viết Diêm Vương gia ba chữ. Những người khác từ Vân Túc Xuyên phóng hỏa bắt đầu vẫn luôn căng thẳng tiếng lòng lại lơi lỏng. xuống dưới, này không hổ là cùng sơn trại Diêm Vương điện cùng khoản sơn trại Diêm Vương gia. Liền chữ viết đều là giống nhau như đúc, bọn họ rốt cuộc lại tìm trở về một chút làm tổng nghệ dài. Chí cả mơ siêu Diêm Vương gia sụ mặt đem này đó khách không mời mà đến nhìn một lần. Cuối cùng ánh mắt dừng hình ảnh ở Giang trước cùng Vân Túc Xuyên trên người. Hỏi, hỏa là ai phóng? Vân Túc Xuyên khí định thần nhàn nói. Ta, Diêm Vương gia cả giận nói. Hảo kiêu ngạo phàm nhân, ai cho ngươi lá gan? Vân Túc Xuyên nhếch lên khóe môi cười cười. Hảo tính tình mà nói. Ngượng ngùng, chúng ta những người này sở dĩ mạo muội tới chơi. Là bởi vì muốn tìm kiếm một người đồng bạn thân nhân thi cốt. Nhưng là tiến sau điện đã không có đường đi, cũng không có người ra tới giải thích nghi hoặc, cho nên ta chỉ có thể ra này hạ sách. Diêm Vương ra lạnh lùng thốt. Thật là buồn cười, vào ta Diêm Vương điện đồ vật, vô luận người sống người chết vẫn là thi thể, cũng đừng tưởng lại đi ra ngoài, bao gồm các ngươi cũng là giống nhau, bổn vương không có lập tức giết ngươi liền không tồi, còn dám để yêu cầu. Cái này NPC thái độ cực kỳ ác liệt, Vân Túc Xuyên không chút hoang mang nói, muốn sát xin cứ tự nhiên, bất quá giết ta liền không ai có thể dập tắt lửa. Cái này địa phương đã có thể muốn thiêu hết Diêm Vương gia. Ngoặc kép, Vân Túc Xuyên cười nói, ta một phàm nhân xác thật không thể cùng đại vương chống lại. Nhưng là phàm nhân cũng có câu nói, gọi là bỏ được một thân xẻo. Dám đem hoàng đế kéo xuống mã, cùng chết vẫn là cùng nhau sống, quyền chủ động ở ngươi, ngươi xem làm đi, hắn nhanh mồm dẻo miệng không nói. Mấu chốt là người còn tàn nhẫn, Diêm Vương ra nghẹn một lát, hậm hực nói, các ngươi muốn tìm đồ vật liền ở nước sông phía dưới. Đến đem hỏa diệt mới có thể đi xuống, Vân Túc Xuyên đảo không sợ hắn nói dối. Cười vung tay lên. Trên mặt sông thiêu đốt hừng hực lửa lớn nháy mắt tát. Nước sông đảo mắt hóa thành hơi nước bốc hơi không còn. Lộ ra lòng sông Tô Mang nhỏ giọng, xem ra đây là làm chúng ta theo đường sông đi. Đi tìm mê họa ra biểu cô cho cốt, Nhạc Đình Phi nói. Hẳn là đi, nhưng hướng phương hướng nào a? Hắn nói chuyện vừa chuyển đầu, lại phát hiện Diêm Vương gia không có lại ở lâu hạ bất luận cái gì mặt khác tin tức. Cũng đã hư không tiêu thất, Giang trước không chút do dự nói. Hạ du an mồ dễ dàng nước vào, hướng về thượng du, khẳng định ở ngọn nguồn nơi đó. Chúng ta đều đi xuống, bọn họ đi xuống lúc sau mới phát hiện. Này lòng sông khẳng định chính là trước tiên sửa được rồi cho người ta đi. Mặt trên bằng phẳng, không có nửa điểm hãm chân nước bùn cùng cộm người đá. Liền Vân Túc Xuyên xe lăn đều đi ổn định vững chắc, Giang trước nói. Người rất sảng a, ngay từ đầu nghe nói cấp Vân Túc Xuyên an bài cái người què nhân vật. Hắn trộm cười đã lâu, còn có điểm vui sướng khi người gặp họa mà muốn nhìn phiêu phiêu làm sao bây giờ. Nhưng thực mau Giang trước liền ý thức được chính mình sai lầm. Vân phiêu phiêu lợi hại nhất trước nay đều hẳn là hắn miệng pháo. Liền tính tứ chi đều chặt đứt cũng không ảnh hưởng điểm này, Vân Túc Xuyên cười nói. Cũng không có, kỳ thật ta càng cảm thấy đến ta giống như biến thành một cái hành động không thể tự gánh vác lão. Nhân, bị tuổi trẻ mạo mỹ ngươi đầy, ai nha, Giang trước chụp hắn đầu một chút, thuận miệng nói, ngươi muốn vẫn luôn là thiêu nói. Hai ta tình huống phải đảo lại, kỳ thật lời này bất quá vui đùa. Nếu Vân Túc Xuyên vẫn luôn là thiêu nói, hắn bất lão bất tử trạng thái liền chú định không thể ở bất luận cái gì một chỗ. Bất luận cái gì một thân người biên lâu dài dừng lại. Để tránh khiến cho chung quanh cư dân không cần thiết khủng hoảng, không phải phàm thế nhân. Không nên nhiễm hồng trần, vĩnh hằng thanh xuân đổi lấy. Cũng là vĩnh thế phiêu linh, Vân Túc Xuyên phía sau lưng dựa vào trên xe lăn. Hơi hơi quay đầu đi. Ở cái này góc độ hắn khóe mắt dư quang năng đủ thấy Giang trước tinh xảo hạ cầm cùng với nửa bên. Sườn mặt hắn thân nhân không nhiều lắm, phụ thân có mẫu thân làm bạn, hai người hàng năm cộng độ hai người thế giới, mà hắn sở hữu hồng trần dắt hệ, các đều ở chỗ này, muốn cho Vân Túc Xuyên rời đi Giang trước, hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Nhưng một lần nữa biến trở về người chuyện này, còn có chút địa phương làm hắn trong lòng còn nghi vấn, Vân Túc Xuyên nói. Nếu nói vậy, người khác sẽ đem ngươi nhận thành ta ba, quá có hại, ta còn là cảm thấy cùng nhau biến lão càng lãng mạn một ít. Giang trước mỉm cười không nói. Trong lòng khó tránh khỏi nhớ tới kia khối bất chú thạch sự tình. Lại không chú ý Vân Túc Xuyên nhìn về phía hắn khi kia hơi mang tìm tòi nghiên cứu ánh mắt khó được. Hai người đều có chút thất thần. Lúc này Lý Thanh Giai bỗng nhiên nói. Ta như thế nào cảm thấy chúng ta sau lưng có thanh âm. Giống như thứ gì lại đây giống nhau, mê nặc đi ở bên người nàng. Nghe vậy sau này nhìn xem, cái gì cũng chưa phát hiện. Liền nói, ngươi đây là tâm lý tác dụng. Khả năng bởi vì chúng ta đi chính là đường sông, cho nên liền luôn lo lắng mặt sau có thủy lại đây. Không có khả năng, vừa rồi Diêm Vương đều đã mê nặc những lời này còn không có nói xong, Nhạc Đình Phi bỗng nhiên ở bên cạnh la lên một tiếng. Là cá, Tô Mang cùng Thẩm Tử Sâm đồng thời quay đầu lại, hỏi, cái gì cá, Nhạc Đình Phi ngón tay vài người mặt sau, lời nói đều nói không thành câu. Ta cũng không biết là cái gì cá, dù sao chính là có một đống cá hướng tới chúng ta du. Du, lội tới a, hắn thanh âm rất lớn, liền đằng trước một bên mở đường một bên nói chuyện phiếm Giang trước cùng Vân Túc Xuyên đều bị kinh động, Giang trước chiết trở về, hỏi, nào có cá, toàn bộ đường sông không phải liền thủy đều làm sao, như thế nào sẽ có cá đâu. Cái này ý tưởng vừa mới xuất hiện, giây tiếp theo hắn đã bị vả mặt, thật sự có cá, vẫn là một đám cá. Chỉ thấy Nhạc Đình Phi ngón tay phương hướng, đang có một đại đội màu mỡ sống cá rung đùi đắc ý mà chiều bọn họ phương hướng, du tới. Tuy rằng chung quanh một giọt thủy đều không có, lại nửa điểm cũng không từng ảnh hưởng bọn họ động tác linh hoạt tính, này đó cá đảo không phải đặc biệt đại. Ngoại hình cái đầu đều có điểm giống ngày thường thường xuyên ăn cá chép. Duy nhất bất đồng địa phương chính là, theo cá miệng lúc đóng lúc mở, đại gia có thể rõ ràng mà thấy. Này gặp quỷ cá thế nhưng dài quá miệng đầy cương đao dường như răng nanh. Nhạc Đình Phi đôi mắt tốt nhất, cũng là sớm nhất thấy thứ này. Lúc này theo bản năng mà bày ra một cái nghênh chiến dường như động tác. Khẩn trương nói, này muốn như thế nào đánh? Giang trước sửng sốt một lát nói, đánh cái gì, ngươi lại không ăn thịt cá, còn không chạy nhanh chạy. Nhạc Đình Phi lúc này mới phản ứng lại đây còn có thể chạy. Không nói hai lời, dứt khoát lưu loát mà xoay người chạy như điên, chạy vài bước lại lộn trở lại tới. Túm thượng mê nặc cùng nhau, bởi vì không có người tiếp thu quá tương quan nhiệm vụ. Cho nên chỉ cần chạy trốn là được, căn bản không có gì khó khăn. Giang trước đối Vân Túc Xuyên nói, ngươi đi theo bảo hộ bọn họ đi thôi, ta cản phía sau trận này phát sóng trực tiếp vốn dĩ liền biến cố chồng chất. Thập phần hung hiểm, khán giả nhìn đến hiện tại, đã học được đối các loại đột phát trạng huống tỏ vẻ bình tĩnh. Còn ở làn đạn hi hi ha ha mở ra vui đùa, ha ha ha ha ha. Thấy Nhạc Đình Phi kéo mê nặc động tác khi ta cười. Đây chính là chân chính, không yêu đương sẽ phải chết. Nếu tưởng bồi dưỡng một người chung khuyển bạn trai, liền cùng hắn cùng nhau tham gia tổng nghệ đi. Ngoạ tao cái này cá cũng quá nghiêu bức, một ngụm cương nha ta thiên. Nó một cái cá lớn lên ngoạn ý làm gì? Nói thật sự rất thích phiêu phiêu cùng tiểu trước tử ở chung hình thức. Ngày thường cho nhau dỗi bay lên, chân chính có sự thời điểm vẫn là trước tiên nghĩ đến đối phương. Đúng vậy, siêu thích Giang Tiểu trước cấp phiêu phiêu đẩy xe lan, hảo ấm áp, khán giả đang nói, liền thấy Giang trước vòng tới rồi Vân Túc Xuyên phía sau. Đè lại hắn xe lan nói, ngồi ổn, tiễn ngươi một đoạn đường, Vân Túc Xuyên, ngoa kép chấm hỏi, hắn còn không có tới kịp hỏi. Giây tiếp theo liền thấy Giang trước dứt khoát lưu loát mà nhấc chân một đá. Vân Túc Xuyên xe lăn liền thét chói tai mang theo hắn nhanh như chớp về phía trước trượt đi ra ngoài. Chạy so những người khác còn muốn mau, không hề có cấp đội ngũ kéo chân sau, Vân Túc Xuyên. Ngoa kép, hắn lập tức liền từ một đội chạy trốn người giữa chỗ hết tài năng. Trong nháy mắt biến thành cái thứ nhất. Đằng trước vài người nghe tiếng quay đầu tới, đều có trong nháy mắt dừng hình ảnh, liền làn đạn cũng vì này thần kỳ thao tác trầm mặc lại xuất hiện. Lệnh người hít thở không thông thẳng nam thao tác, ha ha ha ha ha ha, ta mới vừa phản ứng lại đây. Ha ha ha ha ha ha, này không phải thẳng nam thao tác, ta cảm thấy Giang Tiểu trước ở phiêu phiêu nũng nịu kêu hắn ca ca thời điểm cũng đã kế hoạch thật. Lâu lần này hành động 2.333.333. Phiêu phiêu hóa thành một sợi đường sông thượng phong, Giang trước thúc giục những người khác chạy nhanh xuống phía dưới du chạy như bay. Chính mình đi theo mặt sau cùng, này đó cá rung đùi đắc ý. Di động tốc độ lại thực sự không chậm, Giang trước vốn dĩ tính toán chúng nó nếu là theo không kịp liền tính. Nếu là theo kịp liền thiết cái kết giới trước chắn một chắn. Mà đúng lúc này, Thẩm Tử Sâm lại đột nhiên té ngã một cái. Rơi xuống cuối cùng, một cái cá trực tiếp liền nhe răng hướng hắn nhào tới, khoảnh khắc. Giang trước cái thứ nhất phản ứng chính là, hắn là cố ý, hắn từ lúc bắt đầu liền đề phòng Thẩm Tử Sâm. Lấy đối phương bất luận cái gì một cái hành động đều có đặc thù mục đích làm tiền để tiến hành tự. Hỏi, Thẩm Tử Sâm này một ngã quang ngã khắc không cố tình Giang trước là không phát hiện. Nhưng là hắn ngã xuống cái thứ nhất động tác không phải bản năng dùng cánh tay bảo vệ diện mạo, mà là duỗi tay làm ra một cái chảo động tác. Giống như muốn đem cái kia cá ôm vào trong lòng ngực, chẳng lẽ Thẩm Tử Sâm biết này cá trên người có cái gì cơ duyên mới như vậy làm? Giang trước tâm niệm vừa động, không kịp nghĩ nhiều, xoay người bay vọt, hướng về Thẩm Tử Sâm nhào tới, nếu là đồ vật vốn dĩ nên thuộc về Thẩm Tử Sâm. Giang trước cũng không có hứng thú, nhưng xem hắn như lúc này ý hành động, này giữa khẳng định có miêu nị, Thẩm Tử Sâm tay còn không có bắt lấy kia đuôi tung tăng nhảy nhót. Đại cá chép, đã bị Giang trước dùng sức bắt được. Giang trước sợ thứ này lại làm xảy ra chuyện gì tới cấp chính mình thêm phiền. Đem hắn hai cổ tay cùng nhau một tay bắt lấy, một khác điều cánh tay ôm Thẩm Tử Sâm, lăn lộn hướng bên cạnh né tránh, theo sau mà đến cá đội phát cái không. Giang trước gắt gao đem Thẩm Tử Sâm cô trụ, một phương diện bảo hộ hắn, một phương diện cũng là không cho hắn lộn xộn. Đồng thời khóe mắt dư quang vẫn luôn tập trung vào Thẩm Tử Sâm bắt đầu muốn bắt cái kia cá lớn. Xem chuẩn thời cơ bay lên một chân, đem cá đơn độc đá bay đi ra ngoài, cái kia khiến cho phong ba cá vừa lúc bị lộn trở lại tới vân tốc. Xuyên tiếp ở trong tay, vừa rồi hắn liền người mang xe lăn bị Giang trước đẩy đến đằng trước. Cảm giác như vậy vẫn luôn què thực sự ở không có phương tiện. Dứt khoát trực tiếp từ trên xe lăn nhảy xuống tới, ổn định vững chắc mà đứng trên mặt đất thượng, Nhạc Đình Phi từ phía sau chạy tới liền thấy một màn. Này, thập phần khiếp sợ, hỏi, sao lại thế này, chân của ngươi hảo, Vân Túc Xuyên ân, một tiếng xoay người hướng Giang trước bên kia lộn trở lại đi. Cùng Nhạc Đình Phi gặp thoáng qua thời điểm còn nghiêm trang mà trả lời. Vừa mới ăn một loại thần dược. Thì tốt rồi, hắn nói chưa nói xong, Nhạc Đình Phi liền trơ mắt thấy Vân Túc Xuyên phía trước bờ biển một cây đại thụ đột nhiên đổ xuống. Dưới, thô trắng thân cây hướng về Vân Túc Xuyên vào đầu ném tới, Vân Túc Xuyên sớm có chuẩn bị. Bước chân cũng chưa đình mà phi thân nhảy, từ đảo đến một nửa trên thân cây mặt dẫm qua đi. Chờ hắn nhảy xuống thời điểm, thân cây mới nặng nề mà tạp đến trên mặt đất. Đem đường sông đánh ra một cái hố, Nhạc Đình Phi lúc này mới phản ứng lại đây. Vân Túc Xuyên cũng không phải là dùng cái gì linh đan rượu dược trị hết chân. Hắn căn bản chính là ỷ vào chính mình có bản lĩnh tùy ý làm vậy mà óc. Những người khác không chỗ nói rõ lý lẽ đi, cũng chỉ có thể thành thành thật thật mà chiếu kịch bản mặt trên diễn, Vân Túc Xuyên đuổi quá khứ. Thời điểm vừa lúc thấy Giang trước ấn Thẩm Tử Sâm lăn đến trên mặt đất. Sau đó đem cái kia cá đơn đá ra tới. Hắn lập tức ý thức được này giữa tất có huyền cơ. Duỗi tay chụp tới, nhéo bụng cá đem cá bắt được Giang trước một chân phi đá thời điểm là thu gắng sức. cá sách đến Vân Túc Xuyên trong tay thời điểm còn chưa có chết. Dương miệng muốn cắn hắn. Vân Túc Xuyên theo bản năng mà một nắm chặt. Dương cá trong miệng mặt thế nhưng phun ra giống nhau kim quang lấp lánh đồ vật tới, Vân Túc Xuyên. Cũng là không nghĩ tới. Tay mắt lanh lẹ mà sao trụ. Mượn cái này làm bộ bãi cánh tay động tác che đậy. Xem cũng chưa xem mà hướng trong túi một tác. Đem như vậy đồ vật thu lên. Tốc độ mau liền khán giả đều không có chú ý tới tác giả có lời muốn nói. Thẩm Tử Sâm trong mắt sự tình trải qua. Ô, ngươi đem ta cá đoạt đi rồi. Giang Trước trong mắt sự tình trải qua. Ha, ta đem ngươi cá đoạt đi rồi. Người đứng xem trong mắt sự tình trải qua. Hoa, Giang Trước hảo soái. Thẩm Tử Sâm hảo phế vật. Giang Trước lại cứu Thẩm Tử Sâm một mạng. Thẩm Tử Sâm ngươi phải hảo hảo cảm ơn nhân gia. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, mãn tiểu ý, lị lê, nói huyền, nam viên bắc tìm, người qua đường giáp, qua đường tiên nữ, đại mặt miêu một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, candy, miêu cái mễ 30 bình, nên ẩn. Gesture 20 bình, mama kêu ta về nhà ăn cơm lạp lạp, 30.890.114. Đại thương Vũ Diệp 10 bình, không biết lấy tên là gì hảo 9 bình, Mặc Ly Quân 5 bình, đầu gỗ 3 bình, Amo HHH 2 bình, 7 Kiều Tiên Sinh, Lam Thiển 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.